Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, ác ma thuật sĩ. Đồng dạng là vang liên tục 3 lần, bất quá một lần này, thông báo, cũng không có giống Lý Đại Hổ thiết lập ma vực kia như toàn thế giới đều biết, mà chỉ ở Hát Quốc người chơi trong đầu vang lên. Mà toàn cầu lãnh địa trên bảng xếp hạng lại tăng thêm một cái lãnh địa tên Viêm Hoàng. Sở dĩ nói đúng lại là bởi vì trước 2 ngày đã có người chơi khác thành lập 2 cái tân thủ thôn. Một cái tại đã từng Mỹ Đế Quốc cảnh bên trong, tên là Tự Do Thần Quốc. Một cái khác tất là tại Âu Minh, tên là Tín Ngưỡng Chi Thành. Ngoại trừ Lý Đại Hổ, ma vực thiết lập lúc toàn cầu thông báo ra, những thứ khác lãnh địa thiết lập đoán chừng chỉ ở tương ứng bên trong khu vực mới có thông báo. Giống như hiện tại, Viêm Hoàng, một dạng, nếu không phải lật xem toàn cầu lãnh địa bảng xếp hạng, đoán chừng cũng không biết. Long Thành, nghe được cái này tên quen thuộc, Lý Đại Hổ ánh mắt hơi nheo lại. Long Thành chi danh, toàn bộ Hát Quốc, ngay cả thế giới, chỉ cần quan tâm quốc gia hoặc là quốc tế tin tức người đều hẳn không xa lạ, bởi vì hắn chính là tận thế trước Hát Quốc số 2, cũng chuẩn bị lên đỉnh vị trí số 1 đưa tồn tại. Long Thành trong tay tân thủ thôn lệnh bài, nếu mà đoán không sai mà nói, chính là trước Hoa Thiên Long hoàn thành S cấp nhiệm vụ lên cấp sau thu được tưởng thưởng. Nhớ tới Triển Lăng Hiên trong miệng nói Hát Quốc truyền kỳ, Lý Đại Hổ trong mắt có tinh quang lóe lên. Hắn trầm mặc rời đi lãnh địa. Rất nhanh, hắn ngồi phi long số 1 đi tới khoảng cách ma vực hơn 10 cây số bên ngoài một cái bên trong sơn cốc. Lam Nguyệt, Hồ Đao, Lãnh Như Vân tỉ muội vân vân mấy người đều đã ở nơi này chờ đợi hắn. Trừ bọn họ ra, trở ra sơn cốc trên một mảnh cỏ còn nằm 2 người thi thể, một nam một nữ, trong đó nam đại khái tại chừng 30 tuổi, thân cao không tới 1m8, tướng mạo bình thường, thuộc về cái chủng loại kia vứt xuống trong đám người không tìm được loại hình. Mà nữ không nhìn ra tuổi, nàng rất thấp, chỉ cao hơn Tiểu Lan một chút xíu, đoán chừng khoảng 1m50, gương mặt của da thịt rất trắng, mới nhìn đi lên giống như là bôi một lớp vừa dày vừa nặng phấn lót. Nhưng tử tế quan sát, chính là nàng bản thân màu sắc của da thịt, cảm giác như một đứa bé sơ sinh như trơn mềm, hơi thiên bạch, chỉ từ đệ nhất hình ảnh nhìn, rất nhiều người biết cho là người này nhiều nhất cùng Tiểu Lan tuổi tương đương. Ngay cả Lý Đại Hổ trước tiên đều có ý nghĩ như vậy. Bất quá, khi nàng nhìn thấy đối phương kia so Lãnh Như Vân tỉ muội còn hơi có vẻ vượt trội ngạo nghễ chỗ sau, đó, ý nghĩ như vậy liền biến mất rồi. Đây là một cái thành thục nữ nhân, chỉ có điều dáng dấp quá non nớt. Hai người này, Nam Đăng Mã Kình Thiên đã từng leo lên qua khu vực bảng đẳng cấp top 11 cao thủ, nghề nghiệp là đại địa pháp sư, mà nữ tất là Lưu Ngọc, cũng là đã từng leo lên qua khu vực bảng đẳng cấp top 10 tồn tại. Nghề nghiệp của nàng vẫn là một cái bí mật không muốn người biết, bất quá bây giờ tại Lý Đại Hổ ma hồn chi nhãn phía dưới hiển lộ không thể nghi ngờ. Vu thuật sư bản thân không có quá lớn lực công kích, nhưng vu thuật có thể đại phúc độ suy yếu quái vật phòng ngự cùng công kích, còn có thể cho quái vật thực hiện độc tố nguyên rùa. Nhìn còn không sai, Lý Đại Hổ cười khẽ, hài lòng gật đầu một cái. Có lẽ là Lam Nguyệt đám người mời 2 người thời điểm cũng không phải rất thuận lợi, cho nên lựa chọn càng trực tiếp cùng thủ đoạn bạo lực. Hôm nay 2 người này sinh mệnh khí tức đã hoàn toàn mất đi. Tại trên cổ họng của bọn họ có một vết thương, một kích chí mạng, hết sức đáng sợ. Từ trên vết thương nhìn, hẳn là Lam Nguyệt động thủ, ít nhất một kích chí mạng là của nàng cho. Hồ Đao, mấy người các ngươi đem ngựa kình thiên ôm đến bên kia phía sau cây diện đi. Hắn nhẹ nhàng một hơi, rồi sau đó ra lệnh. Hồn khế sau đó, tất cả hồn khế mục tiêu đều là Quang Lưu Lưu, mà hắn lại là một cái muốn chiếm làm của riêng rất mạnh nam nhân. Tự nhiên không muốn Lam Nguyệt các nàng xem đến những thứ khác thân thể của nam nhân. Đồng dạng, hắn cũng không hy vọng đàn ông khác thấy mình thân thể của nữ nhân. Phải, Hồ Đao nghe vậy, ngay lập tức cùng Dương Thiên Lâm bọn hắn đem ngựa kình thiên thi thể rời đến bên kia. Mà Lý Đại Hồ tất triệu hồi ra một quả ma hồn trứng. Bắt đầu khế ước Lưu Ngọc, quen thuộc chú ngữ, quen thuộc dấu tay, hơn nữa quen thuộc màu đen khí tức cùng cường hóa năng lượng nhất nhất hiện lên đi qua. Lại lần nữa phục sinh Lưu Ngọc đã rất cung kính đứng ở Lý Đại Hồ trước mặt. Có quần áo thời điểm, vẫn chỉ là nhìn đại khái. Hiện tại Lưu Ngọc Quang Lưu Lưu đứng ở trước mặt, Lý Đại Hồ mới phát hiện. Đây là một cái phi thường mê người nữ nhân. Cái gọi là mặt trẻ to gì đó, nói tới chính là nàng dạng này. Không nhìn vóc người, nhưng xem mặt trứng mà nói, nàng xem ra cùng Tiểu Lan không sai biệt lắm. Nhưng vóc người chính là hết sức sôi động, xứng với nàng nhỏ thó thân thể, tỷ lệ quả thực khiến người kinh hô không khoa học. Dạng này nữ nhân, theo lý thuyết bất kể ở đâu đều sẽ đều biết trở thành tiêu điểm của mọi người, làm người khác chú ý, giống như Lam Nguyệt đám người, còn có Lãnh Như Vân hai tỷ muội một dạng, hôm nay đều là lãnh địa bên trong nhân vật quan trọng. Danh tiếng thậm chí so Lý Đại Hổ còn lớn hơn, nhưng là Lý Đại Hổ lại không có thế nào nghe nói qua Lưu Ngọc người này. Này ngược lại có chút kỳ quái. Nghĩ tới chỗ này, hắn cũng thuận miệng đem cái vấn đề này hỏi lên. Hồi chủ nhân, Lưu Ngọc âm thanh âm hưởng khởi, có chút khàn khàn, mang theo một cổ mị lực khác thường. Bởi vì chính mình vóc người cùng gương mặt của dễ dàng đưa tới những người khác dòm ngó, mang tới phiền toái, cho nên ta vẫn luôn dùng trường bào che mình. Hơn nữa tận lực không và những người khác có tiếp xúc quá nhiều. Hơn nữa ta kỹ năng có vẻ hơi u ám, cho nên không quá có người nguyện ý tới gần. Thì ra là như vậy. Nghe được Lưu Ngọc giải thích, Lý Đại Hổ có chút liễu nhiên gật đầu một cái. Đội hữu của ngươi đâu? Hắn tiếp tục hỏi. Lưu Ngọc mà nói, ta không có cố định đội hữu, đều phải cần đi ra săn giết quái vật thời điểm mới có thể tạm thời tại trong lãnh địa tìm một cái nhìn tương đối thích hợp tán nhân tiểu đội. Khó trách ngươi tốc độ lên cấp sẽ thành chậm lại, Lý Đại Hổ nói, sau này ngươi không cần làm bất kỳ che giấu. Từ hôm nay trở đi, ngươi cùng Lam Nguyệt các nàng chính là một đội ngũ rồi. Không được bao lâu, toàn bộ lãnh địa, thậm chí là toàn bộ Hát Quốc đều sẽ đều biết nhớ kỹ ngươi tên. Phải, Lưu Ngọc hẳn là, Thủy Nhuận Nhuận ánh mắt bên trong tinh quang chớp động. Hiển nhiên, nếu không phải bất đắc dĩ, nàng cũng không muốn một mực yên lặng không nghe thấy. Lý Đại Hổ điều tra nàng bảng thuộc tính, kiểm tra lên, tên họ, Lưu Ngọc, chủng tộc, nhân loại, hồn khế, đẳng cấp, 9 nghề nghiệp, ác ma thuật sĩ thông dụng kỹ năng, ác ma chi nhãn, LV1. Nghề nghiệp kỹ năng, quán linh triển thân, LV1, quán độc chi linh, LV1, phệ hồn trảo, LV1, kỹ năng đặc thù, ác ma chúc phúc, LV1, ác ma chi nhãn, LV1, có thể tra xem không cao hơn bản thân đẳng cấp cấp 5 quái vật cùng người chơi tin tức. Tỷ lệ nhất định thấy kỹ năng tin tức, không nhìn đồng cấp ẩn ẩn núp loại kỹ năng hiệu quả. Đối với cấp thấp ác ma loại sinh vật có trấn nhiếp tác dụng. Quán linh triển thân, LV1, triệu hoán vực thảm quán linh phụ thân mục tiêu, rớt xuống một cái hoặc nhiều mục tiêu 5% phòng ngự thuộc tính. Cao nhất trồng tầng 5, thấp nhất kéo dài 3 phút, nếu mục tiêu trên thân đã có 2 tầng chịu diện hiệu quả lúc. Mỗi nhiều quán linh phụ thân, chịu diện hiệu quả thời gian duy trì đem gia tăng 30 giây. Cũng trói buộc mục tiêu 1 đến 3 giây. Thời gian delay, một phần loại, oán độc chi linh, LV1, đối với mục tiêu thực hiện oán độc chi lực, thôn phệ mục tiêu sinh mệnh lực đồng thời, yếu bớt mục tiêu công kích hiệu quả. Thời gian duy trì, 30 giây, thời gian delay, 5 phút, phệ hồn trảo, LV1, triệu hoán vực thảm ác linh chi trảo, đối với mục tiêu tạo thành tổn thương tinh thần đồng thời. Tỷ lệ nhất định kích động định thân hiệu quả 1 đến 2 giây. Thời gian delay, 5 phút, ác ma chúc phúc, LV1, ác ma thuật sĩ giảm miễn pháp thuật cùng vật lý hình kỹ năng tổn thương 10%. Nhưng quang minh hệ tổn thương hiệu quả đem gia tăng 15%. Nhìn xong Lưu Ngọc bảng thuộc tính sau đó, Lý Đại Hổ rất hài lòng. Ác ma chi nhãn, đây là hắn nhìn thấy cái thứ nhất cùng ma hồn chi nhãn, có tương tự chức năng dò xét loại kỹ năng. Tuy nói hiệu quả không có ma hồn chi nhãn mạnh như vậy, nhưng mà có mình chỗ độc đáo. Những kỹ năng khác trên căn bản lấy chồng chịu diện hiệu quả là chủ, còn mang theo một phần khả năng khống chế. Phối hợp Tiểu Lan cùng Lãnh Như Vân lực công kích cường đại, hiệu quả tuyệt cao. Về phần cái kia, ác ma chúc phúc, hiệu quả càng thêm biến thái, nhưng cùng lúc cũng có nhất định tai hại. Toàn diện mà nói, hắn vẫn vô cùng hài lòng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.